Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 222 ra không thể làm sống uổng phí. Ba người cùng nhau hạ tới rồi gara, Trịnh Hoa Bân vẫn là không yên tâm Nam Hy cùng Ngô Khải cùng nhau rời đi. Đảo không phải lo lắng Nam Hy sẽ bị Ngô Khải chiếm tiện nghi. Liền trước mắt nhận thức đến Nam Tiểu Thư lợi hại sao? Trịnh Hoa Bân cảm thấy Ngô Khải thật không phải Nam Hy đối thủ. Chỉ là lo lắng này một nam một nữ đi xem điện ảnh. Bị boss đã biết, có thể hay không đem người kích thích đến. Nam Tiểu Thư, ta có thể đưa ngài trở về. Có quan hệ Liễu Chi Phong sự, cũng không cần Ngô Thiếu làm chứng, Trịnh Hoa Bân nói. Nam Hy không có lập tức đáp lại. Do hỏi ánh mắt nhìn về phía Ngô Khải, Ngô Khải nội tâm phức tạp, hắn vẻ mặt không tha lại sợ hãi. Sau một lúc lâu nói không nên lời đáp án, Nam Hy nhẹ nhàng mị hạ đôi mắt, đối Trịnh Hoa Bân nói. Không cần, ta cùng Ngô Thiếu cùng nhau ra tới sự, Ngô Thiếu bên người bằng hữu đều thấy, nàng nói xong liền ngồi lên Ngô Khải xe. Ngô Khải tung ta tung tăng tượng ghế điều khiển. Trịnh Hoa Bân trơ mắt nhìn bọn họ lái xe rời đi. Nghĩ thầm muốn hay không cấp boss gửi tin tức qua đi. Kết quả hắn còn không có nghĩ kỹ. Di động liền tới rồi điện thoại. Trịnh Hoa Bân vừa thấy đã đến điện biểu hiện. Trái tim run lên thiếu chút nữa không đem điện thoại cầm chắc. Thật là tưởng cái gì liền tới cái gì. Hắn nên nói như thế nào? Đúng sự thật nói sao? Lúc này trên xe, Ngô Khải một bên lái xe, một bên trộm ngắm bên cạnh Nam Hy. Nam Hy tự nhiên cảm giác được, mặc hắn nhìn lén trong chốc lát sau. Đột nhiên một bên mắt đem lại một lần nhìn lén chính mình Ngô Khải chảo vừa vặn. Ngô Khải sợ tới mức thiếu chút nữa đem chân ga đường phanh lại. Xe đột nhiên một đốn, ở đèn đỏ trước dừng lại. Nam Hy phảng phất cái gì cũng chưa phát hiện. Mặt mang cười nhạt đối Ngô Khải nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị dọa đi, Ngô Khải trừng mắt. Ngươi cho rằng ra là bị dọa đại sao? Điểm này trường hợp ở ra trong mắt, cái gì đều không tính, Nam Hy không nói chuyện, như cũ híp một đôi mắt đào hoa, cười tủm tỉm nhìn Ngô Khải. Tại đây đôi mắt nhìn chăm chú hạ, Ngô Khải không sợ trời không sợ đất biểu tình, dần dần duy trì không được. Kỳ thật là có điểm không thể tưởng được, ngươi xuống tay như vậy, trực tiếp, vốn dĩ tưởng nói, tàn nhẫn, nói. Kịp thời sửa lại khẩu, Nam Hy nhìn thấu Ngô Khải tâm tư, lại không thèm để ý, không cảm thấy ta đáng sợ sao. Hỏi ngươi muốn hay không cùng nhau xem điện ảnh, cư nhiên còn không cự tuyệt ta, nếu Ngô Khải trực tiếp cự tuyệt. Thuyết minh hắn hoàn toàn bị dọa đến. Về sau tuyệt đối không dám lại đánh chính mình một chút tâm tư. Bao gồm bên người nàng bằng hữu tâm tư. Kết quả thằng nhãi này thế nhưng còn do dự. Nam Hy nhìn chằm chằm Ngô Khải mặt. Trong mắt xoay chuyển, lại xem phía trước đèn xanh đèn đỏ. Trong lòng chuyển động chung các loại chú ý. Đèn đỏ kết thúc, Ngô Khải một lần nữa lái xe. Tựa hồ là bình tĩnh không ít. Ngươi không phải phải làm không ở chàng chứng minh sao, lời này. Nam Hy là không thế nào tin, huống chi Ngô Khải hiện tại biểu tình cũng không thể tin. Hơn nữa, Nam Hy trong lòng ám đạo một tiếng, quả nhiên, Ngô Khải có điểm ngượng ngùng ngắm Nam Hy liếc mắt một cái. Sau đó nghiêm trang nhìn chằm chằm phía trước lộ, người cũng nói, đây là chúng ta cuối cùng phân biệt thời gian, hôm nay qua đi chúng ta liền ân oán hai tình, vì thỏa mãn ngươi cuối cùng nguyện vọng. Miễn cho ngươi về sau đối ta nhớ mãi không quên, ta đều đến bồi ngươi, Nam Hy đôi mắt hơi hơi trợn tròn. Có điểm ngạc nhiên nhìn chằm chằm Ngô Khải, Ngô Khải bị nàng xem đến trái tim loạn nhảy, lớn hơn nữa thanh nói. Huống chi lão tử giúp ngươi làm không ở chàng chứng minh. Dù sao cũng phải có điểm hồi báo đi, một hồi điện ảnh không thể lãng phí. Phụt Nam Hy một tiếng không nhịn cười ra tới. Ngô Khải sừng sốt, mới quay đầu nhìn mắt, đôi mắt xem đến đăm đăm ni, bà bà bá, loa thanh đem hắn bừng tỉnh. Mới phát hiện xe không cẩn thận biến nói, thiếu chút nữa không nhưỡng ra sự tình, bên cạnh xe cửa sổ xe mở ra. Tài xế đối với Ngô Khải Phương hướng so ngón giữa, miệng trương đóng mở hợp rõ ràng đang mắng người. Ngô Khải đều lười đi để ý, mãn đầu óc đều là Nam Hy miệng cười. Ngươi cười cái gì? Nam Hy bị hắn lắp bắp thanh âm đậu đến lại cười rộ lên. Đột nhiên phát hiện ngươi còn rất đáng yêu, Ngô Khải không cao hứng nói. Ta không cảm thấy lời này là khen người, Nam Hy biết nghe lời phải. Nhìn kỹ Ngô Khải thần sắc, xác nhận hắn phía trước lời nói không phải trang. Nguyên lai là chính mình đem sự tình tưởng phức tạp, tìm một chỗ dừng xe đi, nếu Ngô Khải không phải tính xấu không đổi. Vậy không cần thiết lại hù dọa hắn, vốn dĩ đem Ngô Khải mang lên cùng nhau. Bất quá lâm thời nảy lòng tham trùng hợp, Liễu Chi Phong là điển hình bắt nạt kẻ yếu, không đem hắn một lần giáo huấn hoàn toàn, chỉ sợ hắn về sau tiếp tục lăn lộn, ở hoàn toàn giáo huấn Liễu Chi Phong cơ sở hạ, làm Ngô Khải kiến thức chính mình thủ đoạn, làm hắn biết khó mà lui, không cần lại loạn khởi tâm tư. Ai ngờ đến Ngô Khải chẳng những không có bị dọa cháy, mạch não còn như thế thanh kỳ. Nam Hy nói xong lời nói, phát hiện Ngô Khải như cũ không dừng xe, cho rằng hắn không yên tâm, ta về sau sẽ không đối với ngươi có bất luận cái gì vọng tưởng, Ngô Khải. Ngoặc kép, thanh niên vẻ mặt không thoải mái, ta không thể làm chính mình làm sống uổng phí đi ân. Nam Hy nhướng mày, Ngô Khải, ngươi muốn bồi ta xem cuối cùng điện ảnh, Nam Hy. Hành đi, dù sao kế tiếp không có gì sự. Chuông điện thoại tiếng vang lên. Nam Hy xem là đường cắt đánh tới liền chuyển được. Đại tiểu thư, người như thế nào không thấy? Gặp cái người quen, ra tới thấy một mặt. Làm sao vậy? Đường cắt thanh âm có ngắn ngủi an tĩnh. Nam Hy nhướng mày, ngay sau đó liền nghe được đường cắt khó nén kích động thanh âm. Thần quang điện ảnh bản quyền bán đấu giá đi ra ngoài. Thành giao giới 1.000 vạn, đối với một cái không hề danh khí tân nhân tác giả mà nói. Cái này giá cả tuyệt đối là giá trên trời, chẳng sợ thân quang này bộ tác phẩm, trải qua nhiều mặt thừa nhận nó xuất sắc, nhưng rốt cuộc không có thị trường số liệu chứng minh, không chờ Nam Hy làm ra đáp lại, đường cắt lời nói cơ hồ không có gián đoạn vang lên. Mua thần quang người, đại tiểu thư cũng nhận thức ân. Nam Hy đầu óc phảng qua một người thân ảnh, Đường Cát, đế nhất tập đoàn, hiện tại đại tiểu thư đang ở chụp điện ảnh, cũng là đế nhất tập đoàn đầu tư đi, ta mới vừa nhìn đến chụp được người, phía trước còn cùng đại tiểu thư ngươi ngồi cùng nhau, Quý Mặc Sâm. Tên này ở Nam Hy đầu óc xuất hiện, ngồi thân xe đột nhiên một đốn, thân thể của nàng cũng quán tính về phía sau đánh tới. Ta dựa. Có thể hay không lái xe, có như vậy đoạt xe vị sao? Ngô Khải tức giận mắng, đem xe đình ổn sau liền mở cửa khóa, thấy hắn phản ứng là tính toán xuống xe đi giáo huấn phía trước xe chủ nhân. Ca, phía trước xe trước khai cửa xe, 4 cái nam nhân đi trước ra tới, chiều Ngô Khải xe vây lại đây. Ngô Khải, ngoặc kép, bang, mới vừa mở ra cửa xe một lần nữa khóa lại. Nam Hy chiều hắn xem ra, Ngô Khải, khụ, ta gọi điện thoại, đại tiểu thư. Đường cắt nghi hoặc thanh âm ni Nam Hy nói, trở về bàn lại, nga nga, chính là cái này bản quyền giao dịch còn muốn truyền nhân lão sư tự mình gật đầu ký tên. Mới có thể tính chính thức đạt thành hiệp nghị, chúng ta bên này trước giao tiếp cũng bất quá là đại lý ta đã biết. Nam Hy nhìn mắt ngoài cửa. Sổ xe, cùng đường cắt điện thoại cắt đứt, Ngô Khải đã đả thông điện thoại, thúc, ta ở Access rạp chiếu phim ven đường, có người không muốn sống muốn làm ta, nhanh lên lộng điểm người tới, ngoặc kép, hết chương.